xa vào trêu ghẹo vợ yêu tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1038, đẹp trai, nhưng vẫn là một ông già. Gocchuyenaudio.com, editor, quỷ quỷ, tuy cố nhiên không nói thẳng vết bầm tím của Cố Ma có nghiêm trọng hay không. Nhưng Vương Giai Tuệ lại nghe ra chút nghiêm trọng trong lời nói của anh. Đương nhiên, cô cũng hiểu Cố Mạc yêu Thiếu Nhiễm đến thế nào. Cô lo lắng cho vết thương của Cố Mạc, mặt khác lại hâm mộ Thiếu Nhiễm lấy được một người chồng yêu thương cô như vậy. Phụ nữ, là muốn lấy một người đàn ông yêu mình mới là hạnh phúc đúng không? Nghĩ tới Ninh Hạo, nếu cô gả cho anh, mà trong lòng anh chỉ có Thiếu Nhiễm, có được anh rồi thì sao chứ? Anh của anh, chỉ cần động đến tình yêu thì bao nhiêu sự bình tĩnh của anh ấy sẽ mất sạch. Thật không biết hình dung anh ấy là núi băng hay là núi lửa nữa. Cố Nhiên không hề kiêng dè nói. Đều đúng, đối với người ngoài như núi băng vạn năm, đối với người yêu và người nhà thì như núi lửa. Vương Giai Tuệ cười trả lời. Em hiểu anh của anh vậy sao? Em cũng nên tốn chút tâm tư tìm hiểu về anh đi. Anh so với anh của anh còn tốt hơn, còn yêu vợ hơn anh ấy. Cố Nhiên có chút ghen tị kháng nghị. Anh, chính là nham thạch nóng chảy sôi trào. Người nào cũng sẽ bị anh làm cho hòa tan. Vương Giai Tuệ xì ra một tiếng cười. Cố Nhiên lập tức cười hì hì hỏi. Vậy em đã bị hòa tan chưa? Đều bị anh nướng chín rồi. Vương Giai Tuệ đỏ mặt trả lời. Dù lòng người có cứng rắn thế nào, chị e đã bị Cố Nhiên nhiệt tình theo đuổi đến hòa tan luôn rồi. Thật chứ, Cố Nhiên hưng phấn nhảy dựng lên. Điều này có nghĩa là Giai Tuệ đã chấp nhận anh rồi sao? Lúc trước cô đưa ra lựa chọn, làm anh mất hết can đảm. Lần rung động duy nhất trong 10 năm nay lại chết ngay từ trong trứng. Không ngờ Thượng Đế lại cho anh thêm một cơ hội. Cái gì mà thật giả? Vương Giai Tuệ hờn dỗi. Xoa xoa con gấu bông, trong mắt có tia hạnh phúc, em chờ anh về, có thể mang nhẫn về gặp em không? Cố Nhiên không kiềm chế được cười hỏi, em dễ theo đuổi như vậy sao? Vương Giai Tuệ lập tức hung hãn trở lại, cô vừa mới quyết định cùng anh tiến về phía trước, anh lập tức muốn cầu hôn, nào có nhanh như vậy? Cô không muốn kết hôn sớm như Thiếu Nhiễm, chính là bởi vì không dễ theo đuổi. Nên anh mới vội vàng như vậy. Cố Nhiên thở dài, sợ em thay lòng đổi dạ. Ở trường đại học lại nhiều tên nhóc đẹp trai trẻ trung. Vương Giai Tuệ bị Cố Nhiên làm cho bật cười. Anh thiếu tự tin như vậy từ bao giờ vậy? Phụ nữ xung quanh Cố Nhiên chất đống nhưng lại không với được đến anh. Từ khi gặp em, Cố Nhiên bất đắc dĩ trả lời. Em không có một chút cảm giác gì sao? Vương Giai Tuệ chỉ cười. Ở trước mặt em anh một chút tự tin cũng không có. Lúc nào cũng bất an, sợ trong lòng em coi anh là một tên không đứng đắn. Nghe thấy tiếng cười của Vương Giai Tuệ, Cố Nhiên lại khôi phục sự phóng khoáng không thể kiềm chế. Khoa trương cười nói, không nên tự tin, ở đại học có bao nhiêu thanh niên tuổi trẻ đẹp trai. Vì sao em phải chọn ông già như anh chứ? Em cũng không phải là sở hữu của ông chú già. Vương Giai Tuệ cố nén cười, sẵn giọng, ông già, Cố Nhiên bất mãn hỏi. Vương Giai Tuệ vẫn chưa trả lời. Trên màn hình hiện ra tấm ảnh chụp con người đẹp trai chết người không đền mạng kia. Ảnh chụp Cố Nhiên mặc áo sơ mi trắng đơn giản, hai nút áo trên cùng không hề cài. Cổ áo phanh ra để lộ xương quai xanh và cơ ngực. Tóc anh vẫn đang ướt nước chảy ròng ròng, hình như vừa tắm xong. Dưới tóc mái là đôi mắt hoa đào mị hoặc người ta. Vương Giai Tuệ nhận ra mình chỉ có thể tìm được hai chữ để hình dung Cố Nhiên mê người. Đẹp trai không? Giọng nói kiêu ngạo của Cố Nhiên truyền đến. Đẹp trai, nhưng vẫn là một ông già. Bác sĩ Mông Cổ, sự lõi đời của anh đều hằn hết lên mặt rồi. Vương Giai Tuệ nằm trên giường, vui vẻ cười to, Cố Nhiên không phục dùng sức thổi tóc. Ông già, anh dùng cái gì để dưỡng nhan vậy? Vương Giai Tuệ đột nhiên mở miệng. Cái gì? Cố Nhiên nhất thời không kịp phản ứng. Em tò mò cái gì mà có thể dưỡng nhan làm anh trông trẻ ra 5-6 tuổi? Vương Giai Tuệ khẽ cười nói. Nghe Vương Giai Tuệ nói, Cố Nhiên vừa lòng cười rộ lên. Cô đang khen dung nhan của anh năm xưa sao? Cách chương.